Ông xã hợp đồng, chương 142, góc chuyện audio.com, bây giờ Vạn Tố Y nói gì, tất cả Mạnh Kỳ Nhu cũng không tin tưởng, những bức ảnh này đối với Mạnh Kỳ Nhu như đổ lửa vào dầu, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Vạn Tố như là người phụ nữ như thế. Đứa bé trong hình là ai? Nếu như không phải con của Vạn Tố Y tại sao lại có bức ảnh gia đình ba người? Mạnh Kỳ Nhu đã hỏi thì Vạn Tố Như cũng đành thành thật trả lời, đây là con của chồng cũ em. Cô và Lương Dần ly hôn từ khi nào? Đã nói là chồng cũ thì Mạnh Kỳ Nhu xác định được bọn họ đã ly hôn. Mạnh Kỳ Nhu NGS ngờ Vạn Tố Y đến mức nghĩ rằng giấy chứng nhận kết hôn cô và Mạnh Kiều Dịch đều là giả mạo. Bây giờ Mạnh Kỳ Nhu không còn chút niềm tin đối với Vạn Tố Y. Vạn Tố Y do dự nhìn Mạnh Kỳ Nhu, không trả lời cô. Mạnh Kỳ Nhu không biết vì sao Vạn Tố Y lẩn tránh. Vấn đề này, cô không muốn trả lời Vạn Kỳ Nhu cũng không ép cô, bây giờ cô còn một vấn đề quan trọng hơn cần hỏi, vậy cô định bao giờ nói cho Kiều Dịch biết chuyện cô đã từng kết hôn? Kiều Dịch anh ấy đã biết rồi. Vạn Tố Y nói nhỏ, cô không hề áy náy hay chột dạ về những gì mình nói. Vạn Tố Y đối mặt với chuyện này cũng không có gì phải chột dạ, cả cuộc nói chuyện với Mạnh Kỳ Nhu việc duy nhất cô thấy hổ thẹn đó là che giấu việc này với Mạnh Kỳ Nhu. Nghe Vạn Tố Y nói, Mạnh Kỳ Nhu cười mỉa mai, cô tưởng tôi là đồ ngốc à, Mạnh Kiều Dịch biết cô đã từng kết hôn hôn vẫn cưới cô. Chuyện này không thể nào, cô tưởng cô nói vói tôi Kiều Dịch biết rồi thì tôi không biết đi hỏi nó. Hay là cô nghĩ tôi không nói chuyện này với Kiều Dịch? Mạnh Kỳ Nhu chau mày chăm chăm nhìn Vạn Tố Y như muốn nhìn cho vỡ đầu Vạn. Tố Y, nhưng Vạn Tố Y không hề để lộ dù một chút kẽ hở từ đầu đến cuối đều rất thành thật, em nói đều là sự thật đại thì không tin có thể hỏi Kiều Dịch. Mạnh Kỳ Nhu rối diện với sự thành thật của Vạn Tố Y, vẫn lựa chọn tin tưởng vào chính mình. Cô lấy điện thoại gọi điện khô Mạnh Kiều Dịch, hôm nay Mạnh Kiều Dịch không bận nên rất nhanh anh nhấc máy. Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y, đến chào hỏi cũng không nói với Mạnh Kiều Dịch ở đầu dây bên kia trực tiếp hỏi, em có biết vợ em đã từng kết hôn không? Mạnh Kiều Dịch ở đầu dây bên kia khi nghe được những lời này, lập tức hiểu ra Mạnh Kỳ Nhu có ý gì, giọng nói nghiêm túc hỏi, .sai người đang ở đâu? Mạnh Kỳ Nhu nhìn Vạn Tố Y cười nhạt, nói địa chỉ cho Mạnh Kiều Dịch rồi nói, chúng ta ở đây đợi em. Cô nói xong, Mạnh Kiều Dịch tắt máy còn nha hơn Mạnh. Kỳ Nhu, Kiều Dịch đến ngay bây giờ, cô có nói dối hay không lát nữa là biết thôi. Mạnh Kỳ Nhu hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Vạn Tố Y không chút thiên cảm. Vạn Tố Y không nói gì, Mạnh Kiều Dịch chưa đến, bây giờ Vạn Tố Y nói gì Mạnh Kỳ Nhu cũng không tin. Mạnh Kỳ Nhu vì chuyện này của Vạn Tố Y còn vì một nguyên nhân rất quan trọng. Mạnh Kỳ Nhu vì chuyện của Mạnh Kiều Dịch và Dương Chi Thủy, cô làm chị cảm thấy rất áy náy luôn bảo vệ cô, xem cô như người nhà. Chính vì điều này nên Mạnh Kỳ Nhu mới cảm thấy mình bị lừa, việc cô bảo vệ Vạn Tố Y là một sai lầm, lúc Kiều Dịch dẫn cô về nhà tôi đã không thích cô lắm. Những người phụ nữ như cô tôi gặp nhiều rồi, để vào gả được nhà giàu nhất định không từ mọi thủ đoạn. Nhưng mà tôi thấy Kiều Dịch thật lòng với cô nên mới từ từ đón nhận, vài lần tiếp xúc tôi. Cảm thấy cô không phải là loại phụ nữ như thế, thậm chí còn thấy cô có chút ngây thơ, bây giờ tôi thu hồi lại tất cả suy nghĩ của mình. Mạnh Kỳ Nhu nhìn Vạn Tố Y như thể bắt được một tên lừa bịp phủ nhận tất cả những điểm tốt của cô trước đó. Vạn Tố Y không nói gì, trên mặt cô cũng không biểu hiện lo sợ vì bị phát hiện. Mạnh Kỳ Nhu nghĩ gì là chuyện của Mạnh Kỳ Nhu, cô biết cô không làm gì sai là được, lời giải thích của cô bây giờ không có tác dụng, vậy thì đợi Mạnh Kiều Dịch đến. Một lát sau, Mạnh Kỳ Nhu cũng không nói gì nữa. Không khí giữa hai người yên tĩnh dần, cho đến khi Mạnh Kiều Dịch đến phá vỡ bầu không khí đó. Mạnh Kiều Dịch vội vã chạy đến, anh bước vào quán cà phê mang theo cả gió. Mạnh Kiều Dịch chau mày bước về phía Mạnh Kỳ Nhu, anh bước qua không biết thu hút ánh mắt của bao nhiêu người phụ. Nữ, anh đến ngồi xuống bên Vạn Tố Y, nhìn Mạnh Kỳ Nhu, một tay đặt qua vai Vạn Tố Y vỗ vỗ như muốn nói với cô, không sao đâu, có anh ở đây rồi. Mạnh Kỳ Nhu chú ý đến động tác của Mạnh Kiều Dịch trong lòng có chút bực bội. Em nghĩ lời nói lúc này trong điện thoại là đùa à, Vạn Tố Y đã từng kết hôn em có biết không? Em biết, lời nói của Mạnh Kỳ Nhu vừa thốt ra, Mạnh Kiều Dịch liền cho cô một đáp án. Lần này đến lượt Mạnh Kỳ Nhu sững sờ, thậm chí có chút khó tin, em biết. Mạnh Kiều Dịch nhìn thẳng vào Mạnh Kỳ Nhu, không hề có một chút ý định né tránh, em biết. Làm sao có thể, em biết còn cưới cô ta. Mạnh Kỳ Nhu hai tay đập lên bàn, việc này đối với cô thật khó chấp nhận. Mạnh Kiều Dịch quay sang nhìn Vạn Tố Y, em yêu cô ấy, không phải lịch sử hôn nhân của cô ấy đã từng kết hôn hay chưa, trước đó có. Thích bao nhiêu người đàn ông đi nữa đều không liên quan gì đến em. Em chỉ cần cô ấy. Những lời này Mạnh Kiều Dịch không chỉ nói cho mỗi chị anh nghe, mà còn muốn nói cho Vạn Tố Y nghe. Anh nhìn vào mắt Vạn Tố Y, đáy mắt ánh như ngàn vì sao lấp lánh nhẹ nhàng ấm áp truyền đến Vạn Tố Y, em điên rồi sao? Tại sao không nói cho chúng ta biết? Mạnh Kỳ Nhu chưa bao giờ nghe thấy Mạnh Kiều Dịch nói ra tự yêu, đây đối với cô là một chuyện ngoài sức tưởng tượng. Còn nữa, Mạnh Kiều Dịch biết chuyện cô đã từng kết hôn tại sao không hề nhắc đến? Mạnh Kiều Dịch vẫn ánh mắt kiên định nhìn vào chị mình, từ lúc đầu em đã biết nhưng em vẫn muốn kết hôn với cô ấy, cũng là em bảo cô ấy giấu chuyện này, để đó cho em giải quyết. Vốn dĩ em nghĩ chuyện này mọi người không bao giờ biết được. Chỉ cần Mạnh Kiều Dịch không múa cho, người khác biết là ai cả gan nói cho người nhà anh biết chuyện này. Điều này có nghĩa Mạnh Kiều Dịch đã xem nhẹ một số người, ánh mắt anh dồn vào những tấm hình trên bàn, ánh mắt đột ngột lạnh đi vài phần. Mạnh Kỳ Nhu nghe những lời của Mạnh Kiều Dịch có chút mệt mỏi, ngồi tựa vào ghế, nhìn thấy bộ dạng không thể kiên định hơn, cô thậm chí còn nghi ngờ có phải mình đã lo chuyện bao đồng rồi không? Chuyện này trước mắt mong chị không nói gì với mẹ. Mạnh Kiều Dịch nhìn Mạnh Kỳ Nhu nói tiếp, Tố Y là em quen biết là một Tố Y thật, những chuyện trước đây không đủ để chị phủ nhận những điểm tốt ở cô ấy. Cách chương,